ông thầy cười. Thưa thiền sư, lúc nói hay cười con ưa mất chánh niệm, nãy giờ sư mất chánh niệm quá trời quá đất à, nói cười không. Nhưng con thấy lúc trình pháp thầy nói và đôi khi thầy cười rất là sảng khoái. Thầy có duy trì được chánh niệm vào những lúc như vậy không, và duy trì bằng cách nào? Thiền sư trả lời, khi cười tôi biết rõ mình cười, và đây là thói quen tập luyện từ lâu. Rất nhiều lần tôi ghi nhận được lúc cười. Rất nhiều lần, nghĩa là có những lần tôi cũng không ghi nhận được đấy. Tôi thấy tâm nghe được chuyện chi tức cười quá, muốn cười, và lúc bây giờ cười ra tiếng. Thưa thiền sư, thầy chánh niệm như thế nào để theo dõi nguyên cả diễn trình của cái cười? Trong này thì ông thiền sư ông nói rất là ít. Bây giờ sẽ đọc cái bài mà con giải thích một lần năm 2007. Cái bài này thì nó tương đối và nó rõ ràng hơn để mình theo dõi, mình biết qua thử là quý vị tập có được không. Cái đề tài là thầy cười ha ha. Thầy nói là chánh niệm của thầy liên tục. Vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười to tiếng ha ha ha ha lúc thấy hay nghe điều chi không? Thiền sư nói, tác ý làm cho tôi bật lên tiếng cười. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, và đây là cái cố tật riêng của tôi mà từ lúc nhỏ. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào giữ được chánh niệm. Nếu không cười được lúc duy trì chánh niệm thì đó không phải là niệm, mà là sự chú tâm mạnh vào đối tượng làm cho mình cười không được. Đó, rất nhiều hành giả nói rằng là tôi nghe pháp, là tôi nghe trình pháp, đáng lẽ cười nhưng mà tôi nhất định tôi chánh niệm cho đó, tôi không có cười được. Ông nói cái đó vậy là quý vị ép rồi đấy, quý vị chú tâm thật mạnh cho đó, nó không có thể cười được. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào giữ được chánh niệm. Nếu không cười được lúc duy trì chánh niệm, nếu không cười được lúc duy trì chánh niệm thì đó không phải là niệm, mà là sự chú tâm mạnh vào đối tượng. Tôi thú thật bây giờ tôi không duy trì chánh niệm chi hết. Cái gì đang xảy ra bên trong, chánh niệm thấy hay biết, tất cả không thiếu sót. Tôi nói các bạn không mường tượng được, hãy tập thiền cho thuần thục đi, sẽ thấy những gì tôi vừa trình bày. Khi bạn mà tập thiền thuần thục á, thì bạn sẽ hiểu những gì mà tôi vừa nói. Còn bạn không thiền thì bạn không hiểu tại vì sao mà không duy trì chánh niệm chi hết, mà thấy nguyên cái diễn trình nó xảy ra bên trong. Khi đi dạy thiền bên Mỹ, thiền sinh Mỹ ở đó cũng nhận xét rằng tôi vui tính thoải mái, ưa đùa nên rất thích đến hỏi pháp và thẳng thắn khi bàn luận Phật pháp với tôi. Nếu là tôi làm ra vẻ trang nghiêm, quý vị sẽ thấy căng thẳng, không ai dám hỏi chi cả. Như vậy thiền sư lúc nào cũng ưa cười, ưa sự thoải mái thư giãn hết phải không? Tôi không cố gắng kiểm soát bất cứ cái gì. Ông nói tôi không kiểm soát bất cứ cái gì. Trước mặt hành giả, thiền sinh hay Phật tử, tôi cũng không muốn thu thúc làm ra vẻ trang nghiêm thanh tịnh. Làm thế tâm tôi bây giờ rất mệt mỏi và tôi không thích cái chuyện này. Ông nói hễ mà trước mặt quý vị mà tôi làm cái vẻ thu thúc nghiêm túc, mà trang nghiêm mà thanh tịnh là tôi thấy mệt mỏi lắm, tôi chịu không được. Một đôi khi cho trình pháp, đợi sư Trí Dũng dịch những câu hỏi dài lê thê và đầy tâm sự u uất của các hành giả. Đó là lý do tại sao mà quý vị chép là vậy đó. Tôi nằm dài trên ghế liêm diêm như người sắp ngủ. Bộ thầy cũng sợ người ta giận hay sao? Lúc đó ông ngủ thiệt không? Đâu có ngủ. Ông nằm ấy cái gì? Đó, khi cho sư nhất lạnh các vị nào mà cái bằng muốn trình pháp riêng ấy. Trình pháp riêng là hồi trước ở cái nhà bên này này, có cái ghế dài đó. Thế mà nói trình pháp riêng là ông nói rồi đó, sư Trí Dũng muốn dịch gì ông nằm khò, ngửa đầu vậy nè. Tôi nói lúc đó ông thầy chắc là ông ngủ quá, thì cái vị đó cứ nói là suy nghe, thì bên này ông khò rồi, ông nằm yên nằm bên này ông ngủ rồi, mình nghĩ như vậy đó. Vậy mà cô này mới nói đặt cái ông dồn vậy đi, hả, nói cái gì vậy, tức là ông không ngủ chút nào hết trơn á. Đó thì ông nói này, một đôi khi cho trình pháp đợi sư Trí Dũng dịch câu hỏi dài lê thê quá, câu nói của hành giả dài lê thê quá, toàn là tâm sự u uất không à. Tôi nằm dài liêm nghiêm trên ghế như sắp sửa ngủ, nhưng mà thật ra tâm tôi rất là tỉnh. Bởi vì khi mà suy đi dũng dịch lại mà nói cái gì mà chắc là tôi biết ngay. Thầy làm như vậy thầy không sợ người ta giận hay sao? Họ nghĩ gì là chuyện của họ, tôi cũng không để ý tới. Khi nghe hành giả trình pháp những chuyện muốn cười bế bụng là bên trong tác ý sanh lên mạnh, bắp thịt và da mặt căng lên, tiếng cười từ trong bung ra như một cái lò xo. Thấy và biết nhưng tôi không kiểm soát được gì cả. Thì đọc lại cái chỗ này quý vị, ông nhận vì này hỏi rằng là thầy có biết nguyên cái diễn trình xảy ra không? Thầy nói là khi nghe hành giả trình pháp những chuyện muốn cười bế bụng Ông thích lắm, ông nghe trình pháp mà nghe những cái chuyện gì mà muốn cười bể bụng là ông đã lắm. Là bên trong tác ý sanh lên rất là mạnh, bắp thịt và da mặt căng lên, và bây giờ tiếng cười bung ra như một lò xo. Tôi biết nó đấy, nhưng mà tôi không kiểm soát, tôi để cho nó ra, thành ra mấy quý vị mới thấy tôi cười ha ha là vậy đó, thì tôi không kiểm soát gì hết. Thưa thiền sư, lúc còn cư sĩ tánh của thầy cũng đã như vậy rồi phải không? Vâng, tuy nhiên lúc đầu thiền nhưng chưa xuất gia, tôi trải qua một giai đoạn tâm rất căng thẳng, mặt mày luôn luôn nghiêm nghị, không muốn cười, không muốn nói với ai hết, ngay cả bà xã vợ tôi cũng chẳng thèm để ý. Ông nói bây giờ đó tôi cười tôi nói thoải mái vậy đó, nhưng mà trong cái giai đoạn đầu mà thực tập á, mấy cái năm đầu tiên á, tôi nghiêm túc kỹ lắm, bởi vì tôi duy trì chánh niệm mà. Tâm của tôi bây giờ rất là căng thẳng, tôi không muốn nói muốn cười với ai cả, mặt mày luôn luôn bí xa bí xị, ngay cả bà xã tôi cũng thèm nói không để ý nữa. Tâm tôi quá căng vì chú tâm quá nhiều. Sau này tôi hiểu là lúc đó tôi làm thái quá, gia đình tôi sợ hãi nên đến thưa với Hòa Thượng Siêu U Minh. Hòa Thượng nói với các vị ấy rằng, ồ, ông này, chú này đang tập thiền nên như vậy, về sau sẽ lấy lại quân bình, nó cũng là một con người bình thường như mọi người chứ có khác gì đâu. Thì thấy thầy lạ quá, không nói không năng gì mà mấy năm trời, mấy ông anh của thầy sợ quá, bà xã của thầy cũng sợ nữa, mới tới gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng nhắc nói rằng không, cái trạng thái như vậy nó tự nhiên thôi, nó phải trao qua rồi nó phải tảo lại, thì từ từ nó mới được quân bình. Và cái chú này thì cũng một con người như tất cả mọi con người thôi, thì nó cũng trở lại bình thường mà thôi. Nhờ đi vào hai thái cực, tôi mới hiểu thế nào là trung đạo, thế nào là trạng thái quân bình. Tôi nói bây giờ tôi không cố gắng duy trì chánh niệm vẫn có với tôi. Cho dù tôi không muốn chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên và luôn luôn có mặt. Chừng nào bạn tập đi cho chánh niệm liên tục, bạn sẽ hiểu tôi nói là cái gì. Thưa thiền sư, mất bao lâu thầy mới được như vậy? Bây giờ tôi không cố gắng chánh niệm, nhưng chánh niệm vẫn có với tôi. Cho dù tôi không muốn chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên và luôn luôn có mặt. Câu hỏi đặt ra là mất bao lâu ông mới được như vậy? Tôi bắt đầu hành thiền từ lúc được gửi vô chùa tu giao duyên với Hòa Thượng năm 13 tuổi, nhưng không đều đặn. Lúc tu, lúc ra, lúc tu, lúc ra. Lúc tập, lúc không. Từ năm 30 tuổi cho đến bây giờ là 46 tuổi, năm 2007 đó, tôi tập liên tục không gián đoạn. Từ lúc mà tôi hiểu thế nào là, như có một lần tôi nói đó, thế nào là hiểu hiểu thật sự cái mùi đó rồi đó, thì ông nói từ đó đến nay giờ là tôi tập không gián đoạn, từ lúc 30 tuổi cho tới bây giờ. Hết rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.